Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1541. Biến cố. Nhìn thấy Thải Lân cười rực rỡ, tâm thần Tiêu Viêm cũng có chút hoảng hốt, mất một lúc mới có thể khôi phục lại bình thường. Hắn khẽ cười, giọng nói đầy vui vẻ, nàng bế quan xong rồi à? Ừ. Thải Lân mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt nhỏ hút hồn của nàng chậm rãi đảo qua trên người Tiêu Viêm, đôi lông mày cong vút như vầng trăng khẽ nhíu lại, mỉm cười nói thực lực của huynh lại tăng lên không ít nha. Làm sao so sánh với nàng được? Tiêu Viêm giang tay ra, ánh mắt nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, từ biểu hiện của Thải Lân khi xuất tràng mà nói thì xem ra sau khi bế quan thực lực đã tăng đến mức đáng sợ, điều này khiến cho Tiêu Viêm không biết phải nói như thế nào, hắn cũng từng đi qua đáy hoàng tuyển nhưng không cảm giác được dưới đó không có chỗ nào khác lạ cả, nhưng tại sao khi Thải Lân đi vào cái chỗ bình thường ấy thì lại nhận được nhiều chỗ tốt như vậy? Loại phúc duyên to lớn như thế nếu như nói không hâm mộ thì thật sự quá giả dối. Ừ. Thải Lân bước đi nhẹ nhàng trên người mang theo mùi hương mê hoặc tiến đến gần Tiêu Viêm, nàng chớp chớp mi, ngọc chỉ mảnh khảnh đột nhiên điểm nhanh như chớp về phía Tiêu Viêm, trên đầu ngón tay cửu thải quang mang như ẩn như hiện ẩn chứa luồng năng lượng kỳ dị từ từ khuyết tán ra. Nhìn thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, nắm chặt bàn tay lại, hỏa diễm màu phấn hồng phóng ra ngay trước mặt, bên kia ngọc chỉ của Thải Lân cũng hiểm hiểm dừng lại ở phía ngoài hỏa diễm. Thải Lân lườm lườm Tiêu Viêm, trong lòng thoáng có chút tiếc hận mở miệng, còn tưởng rằng lần này xuất quan có thể vượt qua được huynh. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ như in cảm giác lực lượng bản thân viễn siêu hơn Tiêu Viêm, nhưng giờ thì chuyện đó không thể xảy ra được nữa, nghĩ lại làm nàng thấy buồn lòng. Tiêu Viêm có vẻ bất đắc dĩ, Thải Lân sau khi xuất quan xong lại giống như trở về nữ vương Mỹ Đô ta của quá khứ thêm một lần nữa vậy, rất khó có thể hàng phục. Nhìn nàng, Tiêu Viêm cảm thấy sự lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp quyến rũ. Hơn nữa trong người nàng toát ra sự tự tin vô cùng. Tốt rồi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, thực lực hiện tại của nàng đã đến mức nào rồi? Tiêu Viêm khẽ nở nụ cười đầy khổ sở, chợt nghiêm mặt hỏi han vì cảm giác linh hồn của hắn không cách nào phát giác được thực lực chính xác của nàng. Điều này cũng không phải do nàng quá mạnh mẽ mà là do khí tức của Thải Lân quá mức kỳ dị, căn bản không cách nào ước lượng được. Có lẽ là tứ tinh đấu thánh, khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút nghiêm túc thì Thải Lân mỉm cười vui vẻ. Thật ra mà nói thì cho dù thực lực của nàng mạnh mẽ ra sao, trước mặt người ngoài cường hoành như thế nào thì khi ở trước mặt nam nhân của mình, nàng vẫn thể hiện sự ôn nhu như bình thường, giống hệt người vợ hiền luôn nghe lời trượng phu của mình vậy. Hình như lực đạo của một kích kia không giống như là công kích mà tứ tinh đấu thánh có thể thi triển ra, lông mày Tiêu Viêm trao lại, hắn nhớ rõ lúc trước Thải Lân thi triển xà võng thu xúc thì cho dù mạnh mẽ như Hoàng Thiên cũng đành tạm lánh phong mang mà thôi, điều đó đối với tứ tinh đấu thánh mà nói tựa như nhiệm vụ bất khả thi vậy. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, cái này cần hỏi Tom Du đóng ngoặc tròn. Đó là do muội mượn ngoại lực, đối với Tiêu Viêm thì Thải Lân tự nhiên sẽ không giấu riêng chuyện gì. Nàng bước lại gần Tiêu Viêm, sau đó khẽ nâng ngọc thủ lên, ốm tay áo tuột xuống để lộ cánh tay như ngọc như ngà. Phía trên cổ tay hiện ra một mảnh thất thải xà vân dài hẹp chạy dọc theo cánh tay, chỉ có điều một số ít xà vân lộ ra bên ngoài lại tạo ra một loại hấp dẫn khác thường khiến người xem không nhịn được muốn tiếp tục tìm hiểu. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, cái này thì ta cũng muốn đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy cảnh này trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút vẻ kỳ dị, trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người, bàn tay hắn nắm lấy cái cổ tay trắng như tuyết của Thải Lân, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mảnh dài hẹp thất thải xà lân. Một lát sau trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng cùng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ra những xà vân này rõ ràng đều có sinh mệnh lực của riêng mình, điều đó nói lên rằng chúng không phải là năng lượng thể, mà là thất thải thôn thiên mãng chân chính. Dưới đáy của cửu u hoàng tuyền ẩn giấu xào huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, muội đã lấy được truyền thừa của các vị tiền bối. Tuy rằng những linh hồn này đều bị hư hao, nhưng khi muội thức tỉnh bọn họ thì ai nấy đều bám vào trong cơ thể muội, đồng thời muội cũng dựa vào lực lượng của bọn họ để có thể chống lại hoàng thiên. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì không cách nào đánh thắng được hắn cả, Thải Lân nhẹ nhàng giải thích. Thì ra là thế. Nghe được Thải Lân giải thích đơn giản nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại giật thót. Ai cũng không thể ngờ tới tại dưới đáy cửu u hoàng tuyền lại tồn tại di tích xào huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Thải Lân có thể gặp được điều đó quả thật đúng là thiên đại cơ duyên. Trên thế gian này vốn có vô số những điều kỳ lạ, hắn có thể đạt được tình liên yêu hỏa thì người khác tự nhiên cũng có được kỳ ngộ của mình. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngón tay của Tiêu Viên khẽ điểm điểm trên xà vân trên tay Thải Lân, miệng hỏi thăm ăn cần. Những tiền bối này mặc dù là tàn hồn nhưng mà lại không phải là linh hồn hoàn chỉnh, nên từ góc độ khác mà nói thì bọn họ là bị ta đem ra sử dụng. Thần sắc của Thải Lân thoáng có chút ảm đạm mà nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm lúc này mới yên lòng, an ủi, không có việc gì là tốt rồi. Sau này nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ xem có cách nào chữa trị linh hồn của bọn họ hay không. Bất quá việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết phiền toái hiện tại. Đang nói chuyện thì ánh mắt của Tiêu Viêm cũng chuyển hướng về phía ngọn núi phế tích ở cách đó không xa. Có thân ảnh đang giấy xua bay lên chật vật vô cùng. Hắn chính là Hoàng Thiên đã gặp phải trọng kích của Thải Lân. Thải Lân ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng cũng chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Thiên, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng trước đó nhanh chóng thu lại mà thay vào đó là sát ý ngút trời. Vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào làm cho Hoàng Thiên thấy không thoải mái, ho khan kịch liệt rồi quệt tay xóa đi vết máu trên miệng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm và Thải Lân, trong nội tâm hắn hiện lên chút bối rối. Nếu chỉ có một mình Tiêu Viêm thì hắn không hề sợ hãi, nhưng đằng này lại xuất hiện thêm Thải Lân, người vừa hiện thân đã đánh hắn đến mức lên bờ xuống ruộng. Nếu còn liên thủ nữa thì hắn tiêu cơ, mơ, nơ, lơ, mở ngoặc tròn biên chém đóng ngoặc tròn. Mẹ kiếp, nếu sớm biết nữ nhân của tên Tiêu Viêm kia lại là cửu thải thôn thiên mãng thì bổn vương sống chết cũng không nhúng tay vào việc này, thật là xấu con dẹp. Hai mắt Hoàng Thiên chớp chớp, trong lòng đã có chút hối hận, vốn dĩ hắn cho rằng việc này sẽ không có phiền toái gì nhưng ai mà ngờ được lại xuất hiện biến cố như thế. Trong lúc Hoàng Thiên đang trầm mặc thì phiến thiên địa này cũng trở nên yên tĩnh, một số cường giả của thiên yêu hoàng tộc hai mặt nhìn nhau mà không dám mở miệng nói chuyện, ngay cả Hoàng Thiên là người cường đại nhất trong mắt bọn chúng mà còn bị đánh đến thê thảm như thế. Khiến cho ngạo khí trước đó của bọn chúng sớm bay biến sạch sẽ. Ha ha, Hoàng Thiên tộc trưởng, ngươi hiện tại vẫn còn ý định tiếp tục bắt người nữa sao? Tiêu Viêm liếc nhìn về phía Hoàng Thiên đang trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Nghe vậy Hoàng Thiên khẽ run lên, sắc mặt hắn âm trầm bất định biến ảo một hồi rồi mới khàn giọng nói: Tiêu Viêm, lần này bổn vương thua. Ngay khi Hoàng Thiên vừa nói ra những lời đó thì lập tức mảnh không gian này vang lên những âm thanh xôn xao, ai cũng không thể ngờ tới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thú vực là tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc lại chính miệng nhận thua. Hoàng Thiên, ngươi không phải sẽ ngây thơ cho rằng một câu nhận thua là mọi việc sẽ chấm dứt đó chứ? Trong lời nói của Tiêu Viêm có chút chế nhạo, cùng với đó thì hàn ý cũng bắt đầu xuất hiện trong mắt hắn. Nếu như hôm nay hắn đến trễ một chút thì sợ rằng Thải Lân sẽ xuất hiện một vài vấn đề khi đang tu luyện, mà nếu như thật sự như thế thì Tiêu Viêm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Giết Thải Lân đang ở bên cạnh thản nhiên nói ra một câu, trong lời nói tràn ngập sát ý. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm dây dưa không dứt khiến sắc mặt của Hoàng Thiên càng khó coi hơn, hắn lạnh lùng nói, lời cần nói cũng đã nói. Nhưng nhận thua không có nghĩa là bổn vương sợ các ngươi, tuy hai người các ngươi hợp lại thì thật sự bổn vương không đánh lại nhưng ít nhất cũng kéo theo một người trong các ngươi chôn cùng. Nghe vậy trong mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, trong mắt hắn hàn ý càng thêm dày đặc, mà quanh thân Thải Lân ở bên cạnh hiện lên cửu thải quang mang thêm lần nữa. Xa xa Yêu Minh nhìn thấy một màn này lại há miệng ra như cái bát, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Từ góc độ của hắn mà nói thì nếu đám người Tiêu Viêm thật sự giết chết Hoàng Thiên thì chẳng có tốt gì, thay vào đó Thiên Yêu Hoàng tộc tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đối diện với một trong ba đại tộc quần là Thiên Yêu Hoàng tộc thì cho dù là Thiên Phủ Liên Minh cũng sẽ cảm giác hết sức đau đầu. Mà lỡ nếu đến lúc tối hậu đám người hồn điện lại âm thầm nhúc tay thì Thiên Phủ Liên Minh sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Các ngươi! Sắc mặt của Hoàng Thiên có chút âm trầm, nhưng trong lòng hắn thì lại có chút đắng chát. Với tình trạng hiện tại của hắn thì nếu thật sự đối phó với sự liên thủ của Tiêu Viêm cùng Thải Lân thì 7-8 phần 10 là hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Tiêu Viêm, bổn vương nói cho ngươi biết một tin tức. Có lẽ ngươi sẽ không có hứng thú muốn dừng lại ở chỗ này. Ánh mắt Hoàng Thiên lập lòe một hồi, rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng nói. Sao, nói một chút nghe thử. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm lông mày cũng trao lên, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi có phải cảm thấy nghi ngờ vì sao bổn vương sớm không sớm, muộn không muộn lại hưng sư động chúng ở thời điểm này, khiến ngươi từ Trung Châu chạy tới đây? Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên, nói, vì sao? Hoàng Thiên thấy thế khẽ nhích môi nhưng cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, hình như ngươi cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc có quan hệ rất không tồi. Sắc mặt Tiêu Viêm từ từ trở nên khó coi, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an, ngữ khí âm trầm nói, ngươi không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. Hắc hắc! Bổn vương nếu là ngươi thì hiện tại sẽ ngay lập tức chạy tới hư vô không gian, nếu không thì cũng chỉ có thể đến mà nhặt xác của vị tân long hoàng kia thôi. Hoàng Thiên hắc hắc cười lạnh tiếp tục nói, mới tí tuổi đầu nên không biết trời cao đất rộng là gì, cô nàng thật sự cho rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc dễ dàng nhất thống như vậy sao? Sắc mặt của Tiêu Viêm lúc này đã hoàn toàn âm trầm, đột nhiên giơ thủ trưởng lên, chỉ thấy long ấm nguyên bản vẫn tồn tại trong lòng bàn tay hắn đang trở nên nhạt dần đi, khiến tay chân hắn bỗng trở nên lạnh như băng. Đi thôi, không nói thêm lời gì, Tiêu Viêm một trưởng liền trực tiếp xé rách hư không ở trước mặt, cũng không dài dòng liên xông thẳng vào trong. Thải Lân đang ở phía sau hắn cũng vội vàng đi theo, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hoàng Thiên, chuyện hôm nay ta ghi sổ, nếu mà tự nhiên xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta đánh cho Thiên Yêu Hoàng tộc gà bay chó chạy. Hoàng Thiên nhìn về thân ảnh hai người Tiêu Viêm đang lo lắng mà bỏ đi, nụ cười lơ a nơ hơ tê sơ e nơ mặt hắn càng thêm đậm, nhưng khi nghe âm thanh từ trong hư không truyền lại thì thân thể trở nên cứng ngắc như bị ngâm trong hầm băng. Đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1542, Hóa Long Ma Trận. Ở U Minh Địa Mạch, đám người Yêu Minh nhìn hai người Tiêu Ảnh và Thải Lân đang xé sách hư vô không gian với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ có chút mù mờ không rõ tại sao hai người lại rời đi đột ngột như vậy. Hư vô không gian là địa bàn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhìn hai huynh đệ khẩn trương như thế, chẳng lẽ ở đó lại xuất hiện tranh chấp? Yêu Minh cũng không ngốc, suy nghĩ một chút liền đoán được vài phần. Chẳng qua nơi đây còn có một cuộc diện rối rắm nên hắn không cách nào bước ra được. Hắn cũng chỉ biết cầu nguyện cho Tiêu Viêm cùng Thải Lân có thể dựa vào năng lực bản thân để giải quyết những phiền toái này. Hừ, chờ các ngươi tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, lúc đó tiện nghi cho Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Trên bầu trời, Hoàng Thiên nhìn chỗ hai người Tiêu Viêm biến mất, miệng cười lạnh, tiếp đó xoay người mạnh mẽ lướt đi. Những cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc nhìn hai người Tiêu Viêm bộ dạng vội vàng, trong lòng cũng xám xịt. Bọn họ biết rõ, nếu không phải Tiêu Viêm cùng Thải Lân đột nhiên rời đi, bọn họ muốn toàn thân trở lui quả thật không đơn giản như vậy.

Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1543, hủy diệt hỏa thể. Bắc Long Vương gầm lên thịnh nộ, âm thanh vang vọng trong huyết trận vốn yên tĩnh rồi cuối cùng khuếch tán ra xa. Phượt! Tiếng quát của Bắc Long Vương vừa mới dứt, ngọn lửa hồng phấn trên đỉnh đầu tự nhiên liền phồng lên rồi hóa thành lồng lửa vững vàng bao bọc và cách ly tự nhiên. Khi huyết vụ xung quanh tiếp xúc với lồng lửa thì lại tuôn ra từng đợt tiếng vang xèo xèo rồi hóa thành mây khói. Bắc Long Vương quả nhiên là ngươi quấy rối. Lồng lửa dừng lại, không gian bên cạnh tự nhiên chợt bồng bềnh, hai bóng người bỗng dần xuất hiện, đúng là Tiêu Viêm cùng Thải Lân đã đến. Là Tiêu Viêm. Việc Tiêu Viêm và Thải Lân bất ngờ xuất hiện khiến cho tất cả mọi người trên Đông Long đảo chú ý. Một tràng âm thanh hoan hô vang lên nhưng cũng không được lâu, gương mặt các trưởng lão lại một lần nữa đăm chiêu, bọn họ đã biết Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu thánh nhưng cuộc diện hiện tại, đấu thánh bình thường tiến vào cũng chỉ có đường chết. Nghĩ đến đây, nhiều người lại tiếp tục lo lắng. Khặc khặc, tên Hoàng Thiên đúng là phế vật, có vậy mà cũng không cầm chân ngươi được, lúc mọi người vẫn trầm mặc. Ánh mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương lại nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ liếm dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn cười lạnh nói, cũng không sao, hôm nay đại thế đã thành, ngươi đến đây chẳng qua cũng chỉ thêm một phần tế phẩm cho bổn vương mà thôi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn một đầu ba mặt vô cùng quỷ dị của Bắc Long Vương bằng linh hồn, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của tên này đã tăng vọt. Hắn lập tức cau mày, thật không ngờ người này lại độc ác đến vậy. Khụ. Trong khi Tiêu Viêm đang nhíu mày suy nghĩ, tự nhiên chợt ho ra một búng máu mà mặt trắng bệch như tờ giấy ở bả vai, máu tươi đang chảy ra. Tuy rằng thể chất Long Hoàng cường đại nhưng tổn thương này vẫn khiến mặt nàng tái nhợt. Khặc khặc, chúng hóa Long ma trận, hóa Long huyết khí, cho dù ngươi có thể chất Long Hoàng cũng không thể dễ chịu đâu. Nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Tử Nhiên, Bắc Long Vương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, hắn đã hóa toàn bộ tộc nhân Bắc Long đảo thành huyết thủy, bỏ ra cái giá lớn như vậy mới có thể mới lập được cuộc diện này. Chính vì vậy, khi thấy bộ dạng thê thảm của Tử Nhiên, hắn mới có thể khoái trá như thế. Sao các người lại tới đây? Tử Nhiên lau đi vệt máu ở khóe miệng. Gương mặt nàng tái nhợt khiến ai nhìn cũng cảm thương, ánh mắt ảm đạm thoáng nhìn Tiêu Viêm chua xót nói, lần này không thể giải quyết dễ dàng như lần trước đâu. Sau khi tên kia nuốt Tây, Nam Long Vương cùng vô số tộc nhân đã chạm đến đẳng cấp lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh, tuy hai năm qua thực lực của Tử Nhiên tăng lên không chậm nhưng vẫn chưa đột phá ngũ tinh đấu thánh. Với thể chất vượt trội của Long Hoàng mà nàng còn không thể đánh bại Bắc Long Vương, có thể nói chênh lệch giữa hai bên là vô cùng lớn. Tiêu Viêm nhìn nàng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đẫm máu của Tử Nhiên, ngọn lửa phấn hồng như ẩn như hiện. Muốn xua tan hóa Long huyết khí sao, ngươi nghĩ mình là ai? Bắc Long Vương cười lạnh. Nhưng ngay lập tức hắn phải trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn từng tia huyết khí đang chậm rãi bay lên từ bơ o vơ a y Tự Nhiên rồi hóa thành hư vô. Dị hỏa. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương chợt hiện vẻ kinh sợ. Dị hỏa trong tay Tiêu Viêm bây giờ không còn giống cùng loại với năm đó. Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa tới Bắc Long Vương. Hắn khống chế tỉnh liên yêu hỏa xoay một vòng quanh cơ thể Tự Nhiên, cắn nuốt toàn bộ hóa Long huyết khí rồi mới chậm rãi thu tay lại. Hóa Long huyết khí trong cơ thể tiêu tán, sắc mặt Tự Nhiên cũng dần hồng hào nhưng trông vẫn còn cực kỳ yếu ớt. Cơ thể nàng cũng chậm rãi biến thành bộ dáng cô bé trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm và Thải Lân. Quá mức suy yếu, đành phải trở về hình dáng ít mất sức nhất thôi, Tự Nhiên cười khổ thấp giọng nói. Ha ha, như vậy càng đáng yêu. Tiêu Viêm xoa đầu Tự Nhiên cười nói, muội cùng Thải Lân ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Nghe vậy Tự Nhiên khẽ cắn răng nói, hắn rất mạnh.

hơn to, dơ quy quy, phào nhẹ nhõm. Hắn không nói gì thêm, hỏa rực sau lưng rung lên rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt, thân hình chợt liền hiện ra trên đỉnh đầu của Bắc Long Vương. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay trong suốt nhanh như chớp chộp vào thiên linh cái dưới ánh mắt kích động của Bắc Long Vương. Bổn vương liều mạng với ngươi, nhìn thấy Tiêu Viêm muốn đuổi cùng giết tận bên ngoài, Bắc Long Vương tỏ ra kích động nhưng trong lòng lại hiện lên ý định tàn nhẫn, thủ ấm biến đổi, thân thể hắn bất chợt phồng to, nhìn bộ dáng đó, tất nhiên hắn muốn tự bảo. Ồ! Lúc này Tiêu Viêm đương nhiên không thèm lưỡng bại câu thương với hắn, hư ảnh khổng lồ nhanh chóng hiện lên bên ngoài cơ thể. Hoàng Tuyền Thiên Nộ bùng lên bao bọc xung quanh thân thể Bắc Long Vương rồi đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, khiến linh hồn của Bắc Long Vương vô cùng đau đớn, thân thể đang bành trướng cũng nhanh chóng nhỏ lại. Tới khi hắn áp chế được sự đau đớn tới từ linh hồn thì chợt cảm thấy sau gáy phát lạnh, bàn tay của Tiêu Viêm không biết từ khi nào đã chụp được thiên linh cái. Đừng giết ta, ngươi thắng, Tam Đại Long Đảo, ta có thể mặc kệ. Sau này ta không còn là Bắc Long Vương nữa. Khi bàn tay của Tiêu Viêm chộp vào thiên linh cái, thân thể của Bắc Long Vương trở nên cứng đờ trong nháy mắt, miệng liên tục gào to. Ha ha, ngươi thay đổi cũng rất nhanh đó, Tiêu Viêm cười nói và híp mắt nhìn vị Bắc Long Vương trước mặt. Tha cho ta, sau này ta tuyệt đối không xuất hiện trước mắt các ngươi. Bắc Long Vương giơ tay lên, ánh mắt đỏ tươi thoáng lóe sáng. Chủ ý không tệ, bất quá xếp ngươi càng bớt đi một mối họa. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười rồi chớp mắt một cái, nụ cười hắn vụt tắt trong nháy mắt và sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay ấm mạnh tạo thành một luồng lực nóng bỏng xuyên vào đầu Bắc Long Vương nhanh như chớp, nó tàn phá não bộ Bắc Long Vương đến long trời lở đất, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa thiêu rùi rồi nhanh chóng bốc hơi. Trong không gian, Tiêu Viêm mặt không chút đổi sắc rút tay về, mà thân thể Bắc Long Vương đã giống như một bãi bùn nhão rú xuống chậm chậm, nắm tay siết chặt cũng từ từ lỏng ra, lộ bên trong có hai hạt châu nhiễm tanh mùi máu ẩn chứa một loại năng lượng đầy giấy cuồng bạo. Toàn trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều mở to lưu lại hình ảnh Bắc Long Vương vừa chết mà ai nấy đều thở dài. Thủ đoạn Bắc Long Vương tuy rằng tàn nhẫn nhưng cũng có thể coi là một kiêu hùng, có điều sau này. Thanh danh vị kiêu hùng của cổ long nhất tộc ấy e rằng sẽ không được lưu lại một cách tốt đẹp. Thân ảnh trong suốt của Tiêu Viêm cũng dần dần nhạt đi, chợt lần nữa biến về nguyên hình, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Sau đó đưa mắt nhìn về thân thể Bắc Long Vương trong tay rồi nhíu mày suy nghĩ, thân thể này quả thật là một bảo bối không đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1546: Luyện chế khôi lỗi. Khi Tiêu Viêm mang thi thể Bắc Long Vương rời khỏi thì Tử Nhiên cũng đã nhanh chóng đi tới, ánh mắt đầy phức tạp nàng nhìn thoáng qua khuôn mặt to lớn nhưng chứa đựng sự âm tàn và dữ tợn kia rồi chợt than nhẹ, thái hư cổ long nhất tộc đã nổi loạn nhiều năm nên tình trạng hiện tại đã vô cùng bê bết, năm đó Long Hoàng mất tích đã tạo thành dung chuyển quá lớn đối với tộc mình. Tộc nhân trong Bắc Long đảo quá nửa đã gặp phải độc thủ của Bắc Long Vương, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến thái hư cổ long tộc đã yếu càng thêm yếu. Bất quá, cũng may mà Tây Nam nhị đảo cũng không bị tổn thất quá lớn, lần này Tam Đại Long Vương cùng ngã xuống nên toàn tộc không còn kẻ nào đủ khả năng cản trở việc thống nhất long tộc nữa. Tự nhiên nhìn về Long đảo đang tràn ngập huyết khí mà khẽ nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, lần này tuy Đông Long đảo giành thắng lợi nhưng đối với Tử Nhiên thì chiến thắng này đã thật sự trả một cái giá quá đắt. Nàng thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc nên có làm bất kỳ việc gì thì cũng đều phải nghĩ cho tộc mình, dù là Đông Long đảo hay ba đảo khác thì cuối cùng vẫn là tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp cho việc thống nhất Cổ Long nhất tộc. hiện tại cổ long nhất tộc đã xuất hiện một vị tân long hoàng nên con đường khôi phục lại vinh quang năm xưa cũng không phải là không thể. Tiêu Viêm trầm mặt một lúc rồi nói mấy câu an ủi. Tuy hắn an ủi tự nhiên nhưng trong thâm tâm hắn rất rõ, cổ long nhất tộc đã nổi loạn bao nhiêu năm thì thực lực đã không còn được như xưa nữa. Tự nhiên than nhẹ một tiếng, nàng cũng hiểu được cổ long nhất tộc hiện tại chênh lệch với ngày xưa ra sao. Phải biết rằng thời kỳ toàn thịnh trước kia thì thái cổ hư long nhất tộc chính là một thế lực sánh ngang với hồn tộc hay cổ tộc. Nhưng mà hen tại thì cường giả trong tộc, người thì chết, người thì bỏ đi, bây giờ cả tộc cũng không có ai có thể san sẻ gánh nặng này cùng với nàng. Hành trình khôi phục lại vinh quang không biết cần đến ngày nào tháng nào mới có thể hoàn thành được đây. Ha ha, muội cũng không cần phải ủ rũ, thể chất của muội chính là thể chất long hoàng trong truyền thuyết đó. Nếu có đủ thời gian thì muội cũng sẽ đạt đến đẳng cấp ngang với lịch đại long hoàng trong truyền thuyết. Đến lúc đó, chuyện khôi phục lại uy danh của cổ long nhất tộc cũng không phải là quá khó. Tiêu Viêm vỗ vỗ đầu Tử Nhiên, cười cười mà nói. Sau khi nghe xong những lời này thì Tử Nhiên cũng cười cười, tinh thần cũng thư thái được một chút. Tiêu Viêm nói không sai, tuy cổ long nhất tộc hiện thời đã suy yếu rất nhiều nhưng dù sao thì mình cũng có được huyết mạch của long hoàng trong truyền thuyết. Nếu mình có thể khai thác hết tiềm lực của huyết mạch thì thành tựu của nàng sẽ không kém hơn bất kỳ một đời long hoàng nào, kể cả long hoàng tiền nhiệm và cũng chính là phụ thân đã mất tích từ khi nàng còn rất bé. Lần này thật sự là phải đa tạ các người, nếu như không phải là các người chạy tới kịp thời, gương mặt Tự Nhiên hiện lên một nụ cười tươi tắn rồi nói. Giữa chúng ta cũng không cần phải nói những lời khách sáo này đâu. Tiêu Viêm lắc đầu rồi đột nhiên chỉ tay vào thi thể Bắc Long Vương và nói với Tử Nhiên, thi thể Bắc Long Vương này có thể để lại cho huyên được không? Cái gì? Nghe thế khiến cho Tử Nhiên khẽ giật mình, nàng cảm thấy kỳ quái mà hỏi, huyên muốn thi thể của hắn làm gì? Tên gia hỏa này thân thể cực kỳ cường đại, hơn nữa lại được hóa long ma trận tôi luyện nên đã đạt đến một tình trạng cực kỳ kinh khủng. Nếu mà luyện chế hắn thành khôi lỗi thì uy lực sẽ rất mạnh. Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi nói, những con thiên yêu khôi trước kia vốn hắn đã giữ lại hết trong tinh giới để trông coi đại môn. Do tài liệu luyện chế đám thiên yêu khôi lúc trước hơi thấp nên thực lực chỉ phát triển đến đấu tôn đã là cực hạn và không thể đột phát thêm được nữa. Nên hiện giờ chúng đã không còn tác dụng gì với hắn. Vì thế, khi thấy thi thể Bắc Long Vương, thì ngay lập tức hắn đã nghĩ đến việc dùng nó luyện chế thành khôi lỗi. Dù sao thì tên này cũng đã chết, coi như tận dụng giá trị cuối cùng đi. Tộc nhân cổ long nhất tộc có thực lực tương đối, án chiếu theo quy củ sẽ được an táng trong long mộ. Tự nhiên thoáng cau mày, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viêm bèn cười cười một tiếng rồi nói, bất quá lần này huyên đã giúp tộc ta một cách đại ăn cho nên yêu cầu một chút thù lao thì cũng không có vấn đề gì cần phải suy nghĩ. Tên gia hỏa kia là tội nhân của bản tộc nên cũng không có khả năng được chôn vào long mộ, nếu huyên muốn thì hãy cầm lấy đi. Ha ha, đây cần phải đa tạ long hoàng đại nhân rồi. Nhìn thấy ni tử này ra vẻ, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười dài một tiếng rồi nói. Tự nhiên cười duyên một tiếng rồi nói, trong khoảng thời gian này thì các người hãy ở lại Đông Long Đảo hồi phục sức lực. Hiện tại, Tam Đại Long Vương đã ngã xuống nên việc thống nhất Tứ Đại Long Đảo cũng cần phải chuẩn bị rồi. Tiêu Viêm cười một tiếng rồi gật đầu, trong không gian hư vô này còn có nhiều thứ hắn đang cần. Mà hiện tại thì hắn cũng không có việc gì gấp phải làm, cho nên muốn luyện chế cái khôi lỗi này trước tiên rồi đi đâu thì đi. Đến lúc đó, khi chiến đấu với người khác thì hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tự Nhiên cũng không để ý nhiều nữa rồi hai người lại nói chuyện với nhau một lúc. Sau đó liền tổ chức một nhóm cường giả tiến vào Bắc Long Đảo để tìm kiếm những tộc nhân may mắn còn sống sót. Theo chân Tam Đại Long Vương xong đời, nội loạn của Thái Hư cổ Long tộc cũng đã được giải quyết. Tự nhiên với danh nghĩa là Long Hoàng đã khiến cho cả Long Đảo đều không có lấy một tiếng gì nhị, Việc Bắc Long Vương đồ sát tộc nhân đã khiến trong lòng tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc đều cảm thấy nguội lạnh. Vì thế, không có bất kỳ ai lên tiếng vì cái chết của hắn cả. Hơn nữa, Tây Long Vương và Nam Long Vương cũng đều chết trong tay của Bắc Long Vương đã khiến cừu hận trong lòng tộc nhân càng tăng thêm rất nhiều. Dưới những điều ca y, e, quy, quy, nơ, a, y, việc tiến hành chỉnh đốn và thống nhất lại Đại Long Đảo càng trở nên thuận lợi hơn. Dưới sự liên thủ của rất nhiều cường giả cổ long nhất tộc nên tứ Đại Long Đảo vốn tách ra rất lâu thì nay hợp lại một lần nữa. Bốn tòa Long Đảo này hợp nhất thì mới coi như chân chính thống nhất cổ long nhất tộc. Sau này sẽ không còn cái gọi là tứ Đại Long Đảo mà chỉ còn có cổ long đảo mà thôi. Lúc nội bộ cổ long nhất tộc đang vì chuyện chỉnh hợp mà sôi sục thì Tiêu Viêm cùng Thải Lân đã quyết định tạm thời ở lại Long Đảo. Tiêu Viêm chỉ nghỉ ngơi mấy ngày để hồi phục sức lực đến trạng thái đỉnh phong rồi sau đó lại tuyên bố bế quan. Lần bế quan này, hắn muốn luyện chế thi thể Bắc Long Vương thành khôi lỗi. Thực lực tên gia hỏa ấy khi còn sống đã gần đạt đến lục tinh đấu thánh. Nhưng điều mà Tiêu Viêm cảm thấy đắc ý nhất chính là thân thể của tên này cường hãn hơn những cường giả lục tinh đấu thánh khác không biết bao nhiêu lần. Quả thực thân thể này chính là tài liệu cực phẩm để luyện chế khôi lỗi. Nếu có thể luyện chế thành công thì Tiêu Viêm sẽ có thêm một trợ thủ cực kỳ đắc lực. Điều này đối với hắn hay là với Thiên Phủ Liên Minh cũng đều là một điều cực kỳ trọng yếu. Trong mật thất, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc và cẩn trọng, ở giữa không trung trước mặt hắn đang có mấy trăm chủng loại tài liệu đang lập lòe chiếu ra những quang mang kỳ dị, chúng chính là những tài liệu quan trọng để luyện chế khôi lỗi. Bởi vì thân thể Bắc Long Vương thuộc loại cực phẩm nên Tiêu Viêm cũng phải chọn những tài liệu đỉnh cấp để phối hợp. Tiêu Viêm cẩn thận nhìn đám tài liệu kia. Sau khi hắn kiểm tra lui tới vẫn không thấy gì bất ổn thì mới gật đầu hài lòng, chỉ vì đống tài liệu này mà hắn đã lật tung phòng kho của Long Đảo. Khi nhớ lại ánh mắt đau lòng của vị trưởng lão trông coi thì hắn không nhịn được phải bật cười. Sau khi kiểm tra ổn thỏa, Tiêu Viêm khẽ vung tay lên, một thân ảnh lớn hơn người thường rất nhiều liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây đúng là thân thể Bắc Long Vương, là tài liệu chính để luyện hóa khôi lỗi lần này. Hiện tại đôi mắt Bắc Long Vương đã nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng thể hiện sự sống đã hết, nhưng thân thể hắn vẫn cực kỳ cứng rắn, dù có dùng đao chém mạnh một phát thì cũng không tạo ra một vết tích nào. Thân thể của tên này mạnh mẽ đến một trạng thái vô cùng đáng sợ, ít nhất Tiêu Viêm tự nhận cũng không thể so được với hắn. Cơ thể của Thái Hư Cổ Long tộc quả thực mạnh mẽ đến mức độc nhất vô nhị. Tiêu Viêm khẽ nhìn về phía đầu Bắc Long Vương, ba gương mặt ấy dù đã chết nhưng vẫn vô cùng dữ tợn. Điều này khiến cho Tiêu Viêm không khỏi phải lắc đầu. Thân thể của tên này mạnh mẽ như vậy chỉ e rằng có liên quan đến việc hắn nuốt sống hai vị Long Vương của Tây Đảo và Nam Đảo. Vâng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm hơi hé miệng rồi phun ra một đoàn hỏa diễm màu hồng phấn, sau đó nó đón gió rồi phóng to nhanh chóng mà ngưng tụ thành một hỏa đỉnh khổng lồ trên không trung. Sau đó tay hắn vung lên, thân thể của Bắc Long Vương liền chui vào trong hỏa đỉnh. Xèo, xèo. Thi thể Bắc Long Vương vừa tiến vào trong hỏa đỉnh thì da mặt hắn liền vang lên những tiếng xèo xèo. Những tia máu trong người không ngừng tuôn ra nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này thì cũng không có biểu lộ gì cả. Trước kia hắn đã luyện chế khôi lỗi nên cũng hiểu rõ quá trình này. Thi thể Bắc Long Vương sau khi được dị hỏa thối luyện thì sẽ đạt được một trình độ vô cùng kinh khủng. Bước tôi luyện này nhìn thì rất đơn giản nhưng lại tốn của hắn 10 ngày. Trong 10 ngày đó, hắn không ngừng sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa để tẩy luyện tạp chất trong cơ thể của Bắc Long Vương, mà sau khi trải thời gian này thì thi thể to lớn trước kia của Bắc Long Vương cũng đã nhỏ lại được 3 phần, nhưng với thường nhân thì vẫn cường tráng hơn gấp bội. Bên ngoài hỏa đỉnh, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh nhìn thi thể của Bắc Long Vương đang giống như một khối sắt đen bóng mượt, mặc dù nó không còn đấu khí, nhưng cái cảm giác chấn nhiếp nhân tâm thì vẫn cực kỳ kinh khủng như xưa. Máu huyết trong thi thể hắn đều đã bị dị hỏa tôi luyện đến mức ngấm cả vào xương cốt. Hiện tại, cơ thể này chính là một cỗ máy giết người hoàn mỹ. Nhìn về phía thân hình đen chuỗi đang tỏa ra áp lực đó, trong mắt Tiêu Viêm bỗng thoáng hiện nét cười rủ dị. Hắn vung tay lên, sau đó tỉnh liên yêu hỏa đang bao phủ bên ngoài thi thể kia nhanh chóng trở nên nhạt dần. Uỳnh! Ngay sát na khi tỉnh liên yêu hỏa biến mất, đôi mắt Bắc Long Vương trong hỏa đỉnh vốn nhắm chặt lại đột nhiên mở ra, sắc máu đỏ rực quen thuộc liền xuất hiện, mà cùng lúc đó là một tiếng cười âm trầm lẫn quái dị chợt vang lên. Tiêu Viêm, đa tạ ngươi đã giúp bổn vương hoàn thành một bước thối luyện cuối cùng này, để cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết một chút về sự khủng bố của thân thể này, khặc khặc khặc. Nếu muốn trách thì phải trách ngươi đã quá coi thường, chỉ đánh tan linh hồn của bổn vương mà thôi. Nhưng có điều, đối với thái cổ hư long nhất tộc thì linh hồn chính là thân thể, mà thân thể cũng chính là linh hồn. Trong hỏa đỉnh, bóng người tựa như hắc thiết đang phát sáng ấy lại đang ngửa mặt lên trời cười như điên. Sau đó, hắn đánh thẳng ra một quyền mạnh mẽ làm hỏa đỉnh tan nát. Kế tiếp, bàn tay hắn liền chộp vào vai Tiêu Viêm nhanh như chớp. Tên Bắc Long Vương này rõ ràng đã chết, vậy mà lại phục sinh lần nữa sao? Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1547: Bắc Vương. Kình phong bén nhọn đến đáng sợ gầm thét quay cuồng trong mật thất, nắm đấm to lớn của Bắc Long Vương giống như lưới hái tử thần, không chút lưu tình đánh xuống đầu Tiêu Viêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện đủ để khiến cho bất kỳ người nào cũng phải sợ hãi, song nụ cười trên mặt một thân ảnh gầy gò đứng trước hỏa đỉnh cũng không vì thế mà biến mất. Hắn nhìn Bắc Long Vương phá đỉnh mà ra, ngón tay duỗi ra điểm nhẹ một cái. Phanh! Khi ngón tay Tiêu Viêm vừa điểm xuống, thân thể Bắc Long Vương vốn đang dữ dội lướt đến bỗng chợt cứng ngắc, một ngọn lửa màu hồng phấn đột ngột tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể, bao vây khắp người hắn, quấn chặt lấy luồng tàn hồn đang điều khiển thân thể này. Vô liêm sỉ, ngươi đã làm gì với bản vương? Biến cố lại xuất hiện khiến cho Bắc Long Vương sợ hãi, lớn tiếng quát. Bắc Long Vương, ở trước mặt ta mà dám chơi trò ẩn nấp linh hồn, ngươi thực sự rất tin tưởng vào bản thân đấy. Đối mặt với tiếng giống giận dữ của Bắc Long Vương, Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười, lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn so với Bắc Long Vương không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể phạm vào sai lầm nhỏ nhặt như vậy, khiến cho tàn hồn chạy thoát. Nhưng dù sao cảnh tượng này cũng là thứ mà hắn mong muốn được nhìn thấy nhất. Phương pháp luyện chế khôi lỗi tầm thường, dù có thể luyện thành thân thể cứng rắn, không biết đau là gì, nhưng dù sao khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi, hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến của bản thân, loại khôi lỗi đó Tiêu Viêm đương nhiên là chẳng thèm dùng. Có loại nguyên liệu tốt nhất như Bắc Long Vương, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn luyện chế thì phải luyện chế thật hoàn mỹ. Khôi lỗi hoàn mỹ không chỉ cần có thân thể rắn chắc không biết đau đớn như kim loại, hơn nữa còn phải có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện cùng thủ đoạn giết người. Nhưng bình thường khôi lỗi là do chủ nhân điều khiển, nếu không được khống chế thì cho dù khôi lỗi thực lực có mạnh cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Loại khôi lỗi này không chỉ có thể giải quyết được điều đó mà còn có thể tạo ra một số lượng khôi lỗi có trí khôn, có thể nói tự mình chiến đấu. Bắc Long Vương bình sinh đại chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, chỉ cần có thể luyện chế một đạo tàn hồn của hắn dung hợp hoàn toàn với khôi lỗi thì sản phẩm sẽ là một cỗ máy giết cho đúng nghĩa. Ngày đó, Tiêu Viêm đánh cho Bắc Long Vương tan nát linh hồn, cũng giữ lại một đạo tàn hồn nấp trong thân thể, mà đạo tàn hồn này cũng kế thừa sự sắc bén âm độc của bản thể Bắc Long Vương, thời gian qua vẫn luôn ẩn nấp cho đến khi Tiêu Viêm luyện chế cho thân thể cực kỳ mạnh mẽ thì hắn mới xuất hiện đánh lén giết chết Tiêu Viêm. Đáng tiếc, hắn lại không biết đây chỉ là một cái bẫy dù hắn xuất hiện. Chỉ có xung hợp đạo tàn hồn này cùng bản thể, khôi lỗi mới trở nên hoàn mỹ. Tìm được ngươi rồi, Tiêu Viêm cười nhạt nhìn thân thể Bắc Long Vương bị ngọn lửa phấn hồng bao trùm. Hắn có thể cảm giác được tàn hồn của Bắc Long Vương đã bị dị hỏa bao vây nghiêm mật. Đừng! Lúc này, Bắc Long Vương dường như đã nhận ra điều gì đó, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ. Song không đợi hắn nói xong, Tiêu Viêm đã hờ hứng vung tay lên, Tỉnh Liên Yêu Hỏa giống như gió cuốn mây tan, cắn nuốt đạo tàn hồn kia bằng nhiệt độ kinh khủng. Chưa đầy một phút, đạo tàn hồn đã bị luyện hóa hoàn toàn. Khi đạo tàn hồn cuối cùng của Bắc Long Vương đã bị luyện hóa, nhiều tia khí lưu có chút hư ảo đột nhiên hiện ra xung quanh Tỉnh Liên Yêu Hỏa, sau đó chậm rãi phiêu đãng quanh người Tiêu Viêm, dựa theo sự dẫn dắt của hắn mà dung nhập vào trong đầu khôi lỗi. Khi chút ít khí lưu hư ảo vừa dung nhập, ánh mắt vốn trống rỗng của Bắc Long Vương đột nhiên chậm rãi hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, thân thể cao lớn đen đúa như hắc thiết. Nhìn từ xa có cảm giác uy phong lấm lấm, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa thân thể vốn cứng ngắc của nó cũng đã dần dần thả lỏng. Thả lỏng đây cũng không phải là thư giãn, mà đem lực lượng kinh khủng ẩn giấu ở nơi mà mắt người không thể nhìn thấy. Kể từ đó, mỗi khi giết người mới có thể đạt tới hiệu suất càng tốt. Nhìn thân ảnh như hắc thiết đang đứng trước mặt, Tiêu Viêm hơi thở phào nhẹ nhõm, cong ngón búng ra. Một giọt máu chợt lướt đi, cuối cùng bay vào trong mi tâm của thân ảnh, hóa thành một vệt máu nhàn nhạt, một cảm giác liên kết tinh thần cũng theo đó mà sinh ra. Sau này, tên của ngươi là Bắc Vương. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, khuôn mặt bóng đen hơi dao động, cuối cùng, một thanh âm lạnh như băng không chút tình cảm khàn khàn vang lên. Vâng thưa chủ nhân. Khôi lỗi này không hề giống với những thiên yêu khôi trước đây. Thiên yêu khôi không hề có trí khôn, đánh nhau với người khác đều do chủ nhân điều khiển. Nhưng Bắc Vương bây giờ chỉ cần Tiêu Viêm hơi suy nghĩ thôi là sẽ chủ động xuất thủ. Hơn nữa lúc chiến đấu với người khác sẽ không có bộ dáng cứng ngắc chậm chạp của khôi lỗi. Hình dạng này không chút khác biệt nào so với Bắc Long Vương sống lại. Hiện tại Bắc Vương có thể sánh ngang cùng ngũ tinh đấu thánh cường giả. Tiêu Viêm vuốt cằm, không ngừng đánh giá Bắc Vương. Khôi lỗi có thể chống lại ngũ tinh đấu thánh, nếu tin này truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra oanh động lớn đến thế nào. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Thực lực của bản thân Bắc Long Vương đã suýt soát đạt đến lục tinh đấu thánh. Hơn nữa thể chất cũng cực kỳ cường hãn, cực hạn của khôi lỗi này không nên chỉ dừng ở đây. Khôi lỗi không có cách nào thi triển đấu khí công kích mà chỉ dựa vào lực lượng cơ thể. Thân thể của Bắc Vương bây giờ, cho dù đã được Tỉnh Liên Yêu Hỏa rèn luyện qua, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt lắm. Thiên Yêu Khôi trước đây hấp thu lực lượng sấm sét để tăng lên lực lượng. Lần này luyện chế khôi lỗi, Tiêu Viêm tự nhiên cũng chọn cách luyện chế này, lấy một chút tài liệu đặc thù bỏ vào cơ thể Bắc Vương. Hiện tại Bắc Vương giống như một cây cột thu lôi, hơn nữa khả năng hấp thu vượt xa thiên yêu khôi trước đây, cho nên điều cần thiết nhất hiện nay là đi chỗ nào để có sấm sét. Nếu như chỉ dựa vào luyện chế đan dược để đưa đến sấm sét thì chỉ sợ Tiêu Viêm mệt chết cũng không khiến cho Bắc Vương đột phá đến lục tinh đấu thánh. Có lẽ nên đến chỗ kia một chuyến. Tiêu Viêm trầm tư chốc lát, nhẹ giọng cười một tiếng, không dừng lại lâu lắm mà trực tiếp xoay người bước ra ngoài tính thất. Phía sau hắn Bắc Vương giống như cái bóng, chặt chẽ đi theo. Bước ra tính thất, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thải Lân đang đứng trong đình viện, dường như nàng cũng nhận ra điều gì, quay đầu lại. Khi Mỹ Mâu nhìn thấy Bắc Vương phía sau Tiêu Viêm thì không khỏi kinh ngạc. Trải qua 10 ngày rèn luyện của Tỉnh Liên Yêu Hỏa, thân thể Bắc Long Vương đã đại biến, lại thêm làn da ngăm đen như hắc thiết, cho dù là ai thì lần đầu nhìn thấy cũng tuyệt đối không đem nó liên tưởng thành vị Bắc Long Vương hung danh hiển hách trong cổ long bộ tộc. Luyện chế thành công. Tiêu Viêm gật đầu, cũng không dừng lại ở đây lâu lắm, kể cho Thải Lân vài câu sau liền mang theo Bắc Vương lao về phía hư vô không gian ngoài long đảo. Ông ông. Trong hư vô không gian đen nhánh bất chợt có một chuỗi tiếng sấm vang lên từ phía xa, rời tầm mắt sang liền nhìn thấy ở phía cuối hắc ám có một dải ánh sáng màu bạc. sấm sét lôi đình điên cuồng gào thét như những con rồng đang dương nanh múa vuốt. Thân hình Tiêu Viêm phiêu phù trong không trung, nhìn về phía vùng sấm sét khổng lồ, đó là nơi hắn rèn luyện thiên yêu khôi, mà cũng chính ở nơi đó hắn lần đầu tiên gặp viện trưởng nội viện, thân là người của lôi tộc mà khi đó Đặng Thiên Xích bị một tia chớp màu đen đuổi cho chật vật vô cùng. Đối với tia chớp màu đen, Tiêu Viêm chỉ biết là nó rất kinh khủng, không dám đụng chạm đến dù chỉ một chút. Chẳng qua bây giờ, mục tiêu của hắn lại là thứ mà ban đầu đuổi giết khiến Đặng Thiên Xích chật vật chạy trốn tia chớp màu đen. Hắn cần những lực lượng sấm sét đó để luyện chế Bắc Vương tăng lên tới một trình độ hoàn mỹ nhất. Đi! Con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào hư không lôi trì, sấm sét đang điên cuồng khởi động. Tiêu Viêm cười nhạt, dẫn đầu bay vút vào trong, ngay sau đó thân hình ngăm đen của Bắc Vương cũng theo sát. Năm đó Tiêu Viêm tiến vào hư không lôi trì, tâm tư cũng phải rất cẩn thận, sợ đưa đến vạn lôi tề oanh. Nhưng hôm nay, đối mặt với kỳ dị địa vực thanh thế kinh người, hắn lại tương đối thong dong, không nhanh không vội chậm rãi lướt qua lôi trì. Những tia sấm sét khổng lồ điên cuồng đánh xuống, nhưng khi cách thân thể hắn vài chục trượng thì lại bối rối né đi như sợ hãi điều gì đó vậy. Theo bản năng, chúng nó nhận thấy được sự tồn tại kinh khủng của thân thể không hề cường tráng kia. Tiêu Viêm không hề dừng lại, chạy thẳng vào trong chỗ sâu nhất của hư không lôi trì, có Tịnh Liên yêu hỏa hộ thể, sấm sét thậm chí còn không dám đến gần hắn, xem ra dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba cũng không phải là hư danh. Diện tích hư không lôi trì cực kỳ lớn, nhưng Tiêu Viêm dùng không tới 10 phút đã tiếp cận chỗ sâu trong. Khó trách ban đầu ngay cả viện trưởng Đặng Thiên Xích cũng không thể không quay đầu chạy trốn. Khi vừa đến chỗ sâu trong, Tiêu Viêm nhìn thấy không gian chợt ảm đạm xuống, ánh mắt đảo quanh, những tia chớp màu đen giống như hắc ám cử long chậm rãi ngọ nguậy, lấy thực lực hiện giờ của hắn, sắc mặt cũng không nhìn được trở nên ngưng trọng. Trong chốc lát, khuôn mặt Tiêu Viêm bỗng giãn ra, hiện lên nét vui mừng, nếu có thể hấp thu hết lôi đình lực ở chỗ này chắc chắn Bắc Vương sẽ đạt đến mức hoàn mỹ, đến lúc đó cho dù có đối mặt với lục tinh đấu thánh cũng có thể đánh một trận. Đối với Tiêu Viêm mà nói, trợ lực này không thể xem là không lớn. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1548, thôn phệ hắc ma lôi. Hắc ma lôi. Tiêu Viêm đứng ở khu vực phía ngoài của lôi điện màu đen, nhìn thấy những tia chớp đang trút xuống như mưa kia, trong lòng không khỏi than thở, không ai ngờ được rằng hắc ma lôi mà chỉ khi luyện chế đan dược cửu phẩm mới có thể dẫn tới, ở trong này lại có thể có được số lượng nhiều đến khủng khiếp như vậy, quả nhiên là trong trời đất này không thiếu những điều kỳ lạ. Cái loại hắc ma lôi này thì Tiêu Viêm cũng không có xa lạ gì, lúc hắn luyện đan bên trong tiểu đan tháp thì cũng đã từng dẫn tới, nhưng mà cái đảo hắc ma lôi kia nếu cùng so sánh đoàn hắc lôi ở sâu bên trong hư không lôi trì này thì quả thực là không có gì đáng để so sánh. Bất quá, thực lực của Tiêu Viêm hôm nay cũng đã vượt xa lúc trước, chứ nếu không thì chỉ cần nhìn thấy số lượng hắc ma lôi nhiều thế này thì hắn cũng chỉ có nước chạy trốn thật nhanh mà thôi. Lực lượng của thiên địa quả nhiên là thâm sâu khó dò. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, cũng không để Bắc Vương đi hấp thu lôi đình lực ngay lập tức, dù sao thì số lượng hắc ma lôi ở nơi này không hề ít, chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng sẽ tạo thành rất nhiều rắc rối. Vì thế cho nên hắn cùng với Bắc Vương liền ngồi xếp bằng ở phía ngoài khu vực có hắc ma lôi mà cẩn thận quan sát những tình huống phát sinh bên trong lôi trì. Sau khi quan sát gần một giờ, xác định chắc chắn rằng sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì Tiêu Viêm mới thở phào nột hơi, tâm thần khẽ động. Ngay lập tức Bắc Vương đang đứng sau lưng hắn liền bước từng bước vào lôi trì mà không hề có chút do dự nào. Oanh! Khi Bắc Vương tiến vào sâu trong lôi trì thì cũng hấp dẫn sự chú ý của một số hắc ma lôi, ngay tức khắc có một tia chớp màu đen vừa thô vừa to như một con cự mãng ngọ nguậy thân thể xoay quanh phía trên đầu Bắc Vương, điện quang lập lòe không ngừng truyền ra từ trong đảo hắc ma lôi này. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, Bắc Vương dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía tia chớp màu đen kia, rồi chậm rãi xòe bàn tay ra nắm lấy. Đối với cử động này của Bắc Vương, hắc ma lôi cũng không né tránh chút nào, chẳng những thế nó còn hung hăng quật lên cánh tay của Bắc Vương như muốn khiêu khích. Mà khi đạo hắc ma lôi này vừa tiếp xúc đến cánh tay của Bắc Vương thì trên thân thể ngăm đen của hắn đột ngột bộc phát ra một lực hút kỳ dị, trực tiếp hút đạo hắc ma lôi kia vào trong người. Suy suy, cường hành hút lấy một đạo hắc ma lôi, tóc trên đầu Bắc Vương lập tức sững đứng lên, cùng với đó thì phía trên thân thể hắn không ngừng có những đạo lôi điện màu đen điên cuồng lấp lóe. Mà lúc này bên trong lôi trì yên tĩnh lại liên tục vang lên những âm thanh kỳ dị vô cùng chói tai. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn về phía Bắc Vương đang bị những đạo điện quang bao phủ, một lát sau, rốt cuộc trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được lực lượng cuồng bạo của hắc ma lôi kia sau khi điên cuồng tàn sát một lượt trong người Bắc Vương thì liền chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn, năng lượng cuồng bạo của nó xâm nhập vào trong da thịt, xương cốt, nội tạng, không ngừng cường hóa. Quả nhiên là lôi điện có tác dụng với Bắc Vương. Mà dưới loại rèn luyện này, thân thể vốn ngăm đen của Bắc Vương lại càng trở nên trầm tối hơn, cơ bắp trên người tràn đầy lực lượng. Hiệu quả không tệ. Rốt cuộc năng lượng của đạo hắc ma lôi kia cũng hóa tan trong cơ thể Bắc Vương, hiệu quả thu được khiến cho Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi, nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp biến mất thì lông tơ toàn thân lại đột nhiên dựng đứng cả lên. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy quanh người Bắc Vương đang có vô số đạo lôi điện màu đen đang uốn lượn như những con cử long, bên trong chúng ẩn chứa lực lượng cuồng bạo làm cho người ta không khỏi lạnh người. Cuối cùng vẫn bị hấp dẫn đến, khi Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này thì hắn cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ mà thôi. Tâm thần khẽ động, Bắc Vương liền dậm mạnh lên hư không, thân thể vọt mạnh lên như đạn pháo thoát khỏi vòng vây của vô số lôi điện. Oanh! Không thể nghi ngờ, hành động này của Bắc Vương lập tức phá vỡ sự giằng co ở nơi đây, gần như chỉ trong chớp mắt, vô số đạo hắc ma lôi khổng lồ điên cuồng đuổi theo Bắc Vương bằng một tốc độ khủng khiếp, sau đó bổ mạnh lên thân thể hắn. Phanh! Một đạo hắc ma lôi đánh trúng thân thể Bắc Vương, chỉ thấy lóe lên một cái liền trực tiếp bị hút vào trong cơ thể hắn, nhưng lực lượng của đạo lôi đình kia quá kinh khủng nên Bắc Vương vẫn bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Loại lực lượng kia làm cho Tiêu Viêm thầm líu lưỡi, cho dù là một số cường giả nhất tinh đấu thánh mà phải đối diện với sự trùng kích của hắc ma lôi này thì cũng khá đau đầu. Nhưng cũng may là độ mạnh của thân thể Bắc Vương đã đạt đến một mức độ tương đối kinh khủng, nên dù hắn bị chấn bay mấy ngàn trượng thì cũng không bị tổn thương chút nào. Sau đó, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tùy ý để cho vô số đạo hắc ma lôi điên cuồng đánh lên thân thể mình. Oanh oanh! Sâu trong lôi trì, những tiếng sấm trầm trầm không ngừng vang lên, từng đạo hắc ma lôi giống như cử long không ngừng đánh về phía Bắc Vương, mà mỗi khi hắc ma lôi tiếp xúc với thân thể của Bắc Vương thì bỗng lóe lên một cái rồi biến mất, những tia điện màu đen xung quanh người hắn cũng càng lúc càng nhiều. Ở khu vực bên ngoài, Tiêu Viêm không khỏi chép miệng than thở, nhưng trong lòng hắn lúc này lại cực kỳ vui vẻ. Độ mạnh của thân thể Bắc Vương đúng là vượt qua mong đợi của hắn, vốn dĩ thân thể của Thái Hư Cổ Long tộc đã rất mạnh mẽ rồi mà Bắc Vương lại càng là ưu tú trong đó, cộng thêm sau khi hắn thôn phệ huyết nhục của hai vị Tây Long Vương và Nam Long Vương thì độ mạnh của thân thể lại được đề cao thêm một lần nữa, điều này khiến cho ngay cả Tử Nhiên cũng chưa chắc đã có được thân thể mạnh mẽ như hắn. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng hiểu một điều. Nếu như Tự Nhiên có thể kích hoạt triệt để huyết mạch của Long Hoàng thì chỉ sợ rằng trên mảnh thiên địa này đã không còn ai có thể so sánh được cường độ thân thể với nàng. Mà thân thể của Bắc Vương sau khi được Tịnh Liên yêu hỏa rèn luyện thì đã đạt đến một mức độ tương đối khủng khiếp, cho nên mặc dù hắn bị vô số đạo hắc ma lôi đánh lên trên người nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào là đã vượt quá sức. Khôi lỗi như vậy mới đúng là tác phẩm kiệt xuất. Những thiên yêu khôi trong di tích đấu thánh mà hắn đạt được đại thiên tạo hóa trưởng kia đem so sánh với bộ khôi lỗi này thì quả thật là một đống rác. Luyện chế khôi lỗi thân thể là quan trọng nhất, bởi vì sau khi luyện chế thành công thì khôi lỗi không thể sử dụng được đấu khí, vậy nên chỉ có thể dựa vào độ mạnh của thân thể. Nhưng một tài liệu tốt như Bắc Vương đâu có dễ tìm kiếm như vậy, thực lực của chủ nhân di tích đấu thánh kia chỉ sợ còn không bằng Bắc Vương, tài liệu mà của hắn tự nhiên không thể nào so sánh. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ trong vòng nửa tháng nữa Bắc Vương sẽ có thể tăng lên đến mức lục tinh đấu thánh. Tiêu Viêm hơi mỉm cười, tốc độ như vậy đã là rất kinh người rồi, hắn cũng lập tức tĩnh tâm lại, mà khi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thì một đạo hắc ma lôi lớn bằng cánh tay lại vô ý bay đến, sau đó đánh lên thân thể trong ánh mắt tức cười của Tiêu Viêm. Một đạo hắc ma lôi nhỏ như vậy thì đương nhiên không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào cho Tiêu Viêm, nhưng tại khoảnh khắc tiếp xúc, ngọn lửa màu hồng phấn bên ngoài thân thể hắn hơi cuốn lên trực tiếp nuốt lấy đạo hắc ma lôi kia. Hả? Một màn này làm Tiêu Viêm hơi ngẩn ngơ, vừa muốn kiểm tra đạo hắc ma lôi kia đi về đâu thì lại chợt phát hiện một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần xuất hiện trong cơ thể, cuối cùng hóa tan ra cả người hắn. Hơn nữa, điều làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc hơn là cỗ năng lượng tinh thuần này lại làm cho cơ bắp hắn có cảm giác hơi tê tê như bị điện giật, khiến cho tất cả khí quan trong cơ thể đều xuất hiện cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đây là thôn phệ chi lực của hư vô thôn viêm. Bất ngờ này khiến cho Tiêu Viêm hơi sửng sốt một chút. Y hoa, ngon, ngon. Trên bả vai Tiêu Viêm bỗng lói lên ánh lửa, tiểu y béo tròn đáng yêu thoáng cách đã xuất hiện. Nó mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn những đảo hắc ma lôi phía xa, khóe miệng vậy mà xuất hiện một chút nước dãi, chợt nó vội vàng lau đi, há miệng hút nhẹ. Một cỗ thôn phệ chi lực vô cùng dường dị lập tức bạo phát, mười đạo hắc ma lôi cách đó không xa lập tức điên cuồng bay về phía Tiêu Viêm, cuối cùng trực tiếp bị tiểu y trên vai hắn nuốt sạch vào bụng. Xuy xuy, một hơi nuốt hơn mười đạo hắc ma lôi, thân thể tiểu y cũng hơi lóe lên một chút điện mang màu đen. Một cỗ lực lượng vô cùng tinh thuần lại xuất hiện trong cơ thể Tiêu Viêm, cuối cùng tản ra cả người hắn. Lúc này thì Tiêu Viêm cũng đã hiểu ra nguồn gốc của cỗ năng lượng này, tim hắn lập tức đập thình thịch, hắc ma lôi cực kỳ cuồng bạo, tuy năng lượng trong đó có tinh thuần nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc hấp thu, nhưng hôm nay tiểu y có được một chút thôn phệ chi lực của hư vô thôn viêm lại làm được điều này. Yết hầu Tiêu Viêm hơi nhúc nhích một cái, khi năng lượng tản ra cả cơ thể, hắn chợt phát hiện thực lực vốn tê dơ dơ quy quy y nơ hơ trễ sau khi rời khỏi không gian yêu hỏa của mình rõ ràng đang chậm rãi tăng trưởng. Tiêu Viêm thoáng có chút cứng ngắc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắc ma lôi đang chằng chịt khắp nơi kia, lúc này trong mắt hắn xuất hiện vẻ cực kỳ nóng bỏng. Đã có năng lực thôn phệ và luyện hóa của tiểu y, đám hắc ma lôi giống như lưới hái tử thần của người khác lúc này lại trở thành vật đại bổ hoàn mỹ nhất trong mắt hắn. Những thứ này đều là của ta. Tiêu Viêm có chút tham lam mà liếm liếm miệng một cái, sau đó hắn gầm lên một cách sung sướng. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1549: Cửu Huyền Kim Lôi. Trong hư vô lôi trì, phải một lúc sau Tiêu Viêm mới đè nén được sự kích động trong lòng, hắn liếc nhìn tiểu y trên bả vai, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa linh chi thể như nó mới thừa nhận nổi sự trùng kích bởi năng lượng cuồng bạo của đám hắc ma lôi này. Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm, sợi tơ trong suốt ở khóe miệng tiểu y càng thêm dày đặc, chợt cánh tay mập mạp của nó lau miệng một cái, bay vút ra ngoài, cuối cùng xuất hiện cạnh một đám hắc ma lôi, một hỏa quyển màu phấn hồng khuyết tán từ cơ thể ra xung quanh. Hắc ma lôi bị nó chạm vào liền chịu một hấp lực không thể cưỡng lại được, bất kể bọn chúng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng từng đạo hắc ma lôi theo hỏa quyển tiến nhập vào trong thân thể nhỏ nhắn của tiểu y. Suy suy. Càng nhiều hắc ma lôi bị căn nuốt, ngoài cơ thể tiểu y cũng lói lên những tia điện màu đen. Hắc ma lôi tiến vào trong cơ thể rất nhanh bị tỉnh liên yêu hỏa phân giải thành năng lượng tinh thuần. Khi tiểu y điên cuồng cắn nuốt, Tiêu Viêm cũng lăng không, ngồi xếp bằng, trong thân thể hắn xuất hiện một cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng lớn mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Hắn lập tức ngưng thần khống chế năng lượng vận chuyển theo lộ tuyến của phần quyết, cuối cùng hóa thành đấu khí tản ra từng bộ phận cơ thể. Tiêu Viêm nội thị, hắn dường như có thể nghe thấy sau khi năng lượng dung nhập cơ thể, vô số tế bào phát ra những âm thanh vui mừng đầy khát vọng, năng lượng của một đạo hắc ma lôi tại đây cũng đã tương đương với một ngày tu luyện của hắn. Hiệu suất giữa hai thứ căn bản không thể so sánh, phải nói là một trời một vực. Nếu đem toàn bộ hắc ma lôi ở đây hấp thu đột phá ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cũng không phải việc gì khó. Nhìn hắc ma lôi tràn ngập bên trong hư không lôi trì, khóe miêng Tiêu Viêm khẽ nhích lên, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa hấp thu cỗ năng lượng hùng hồn đang xuất hiện càng lúc càng nhiều trong cơ thể. Sâu trong hư không lôi trì, hiện giờ có vô số tiếng sấm rền, những tia chớp màu đen vần vũ trên trời tựa như vô số cự mãng đang rít gào chuyển động thanh thế phô thiên cách địa, vạn lôi tề động. Đứng trước tràng cảnh này, cho dù là cường giả đấu thánh cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong biển lôi điện có hai nơi giống như xoáy nước, từng đạo lôi đình màu đen gào thét xung quanh, đem hai nơi đó bao bọc đến một giọt nước cũng không lọt, song bất kể bọn chúng trùng kích mạnh mẽ như thế nào, hai nơi kia đều giống như hai cái động không đáy, bất kể bao nhiêu hắc ma lôi xông tới thì cuối cùng cũng chỉ hơi lói lên một chút rồi biến mất. Tại lúc hai tên mồm rồng này cắn nuốt hắc ma lôi không biết mệt mỏi. Sâu trong lôi chỉ có một đạo thân ảnh lăng không ngồi xếp bằng, từng đạo lôi điện màu đen thỉnh thoảng toát ra từ trên người, khiến cho một thân áo đen tóc đen cũng lộ ra vẻ thần bí dị thường. Số lượng lôi đình bị cắn nuốt đã không ít, nhưng hư không lôi chỉ đã tồn tại rất nhiều năm tháng. Số lượng lôi đình đã đạt tới một con số kinh khủng, nếu không chỉ sợ trong thời gian ngắn đã bị hai cái hố đen này cắn nuốt không còn gì. Trong không gian vô tận của hư vô lôi trì, chưa từng có dấu vết của con người, thỉnh thoảng cũng có một vài cường giả đấu thánh xông vào, nhưng cũng không dám thâm nhập quá sâu. Vì vậy, dưới tình huống không ai quấy rầy, Tiêu Viêm tu luyện vô cùng thuận lợi. Trong trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt mà một tháng đã trôi qua. Trong một tháng, không biết Bắc Vương cùng Tiểu Y đã cắn nuốt bao nhiêu hắc ma lôi, dưới sự cắn nuốt điên cuồng này, số lượng hắc ma lôi đã thưa thớt hơn rất nhiều. Tất nhiên, sau khi cắn nuốt nhiều hắc ma lôi như vậy, Bắc Vương, Tiểu Y thậm chí cả Tiêu Viêm đã có thu hoạch rất lớn. Thân thể Bắc Vương trải qua một tháng rèn luyện đã thêm vài phần thâm thúy, màu đen quanh thân thể như có một ma lực dường dị, nhìn lại một cách lại giống như một cái hố đen đang xoay tròn, bất kỳ công kích nào rơi vào trong cũng sẽ bị hố đen cắn nuốt. Từ xa nhìn lại, hắc mang dường dị quanh người Bắc Vương kia giống như một lớp giáp rất mỏng, vô cùng thâm thúy, thậm chí còn có vài phần dường dị. Lấy cường độ thân thể chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ bây giờ của Bắc Vương, coi như hắn đối mặt với một tên lục tinh đấu thánh chân chính thì cũng có thể đánh một trận đường đường chính chính. Hơn nữa hắn còn kế thừa được những kinh nghiệm phong phú đến từ bản năng, điều này sẽ khiến cho đối thủ thực sự nghĩ hắn là lục tinh đấu thánh chân chính. Thân thể được cường hóa đến mức đó, dường như cũng đã đến cực hạn của Bắc Vương. Vô luận là nó hấp thu thêm bao nhiêu hắc ma lôi nữa thì hiệu quả mang lại cũng rất nhỏ đối với kết quả này. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù có chế tạo hoàn mỹ đến thế nào đi chăng nữa, khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, có thể đem nó cường hóa đến mức này đã rất khó rồi, còn về chuyện muốn đề cao hơn nữa chỉ sợ là khó như lên trời. Bắc Vương là như vậy, còn Tiểu Y và Tiêu Viêm qua một tháng này đều đạt được những thành quả không nhỏ. Tiêu Viêm không chỉ đột phá lên ngũ tinh đấu thánh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần một thời gian ngắn sau nữa thôi thì chuyện đột phá đến hậu kỳ cũng không phải là không thể. Về phần Tiểu Y, hình thể vẫn nhỏ nhắn như cũ, nhưng khi quan sát thân thể đang được những luồng hỏa diễm màu phấn hồng quấn quanh của nó thì dường như có thể nhìn thấy rất nhiều tia điện màu đen tuyền xẹt qua. Sau khi cắn nuốt vô số hắc ma lôi, lực công kích của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tăng lên không ít. Thu hoạch đã tương đối tốt, nhưng sau một tháng thì Tiêu Viêm lại gặp phải vấn đề giống Bắc Vương, sau khi thực lực tăng lên đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Dường như thân thể của Tiêu Viêm đã nảy sinh kháng tính với hắc ma lôi, vốn thực lực đang tăng lên nhanh chóng cũng đã bắt đầu chậm đi rất nhiều, bất đắc dĩ hắn cũng phải rời khỏi trạng thái tu luyện của mình. Hai mắt mở bừng sau một tháng nhắm chặt, trong đôi đồng tử của Tiêu Viêm dường như lóe lên những tia hắc lôi nhàn nhạt, khi miệng hắn khẽ mở, phảng phất như có tiếng sấm rền truyền ra từ cổ họng. Ô! Một luồng hơi thở mang theo những tia lôi điện li ti thoát ra từ miệng của Tiêu Viêm, hắn đứng dậy, vô số tiếng nổ lốp búp thanh thúy vang lên liên hồi, một cỗ lực lượng dồi dào vô cùng thoải mái như đang có một con cự long đang ẩn giấu trong cơ thể hắn, chỉ cần tâm niệm khẽ động thì con cự long đó sẽ vùng lên bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiếu chút nữa là đã có thể bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi, thật đáng tiếc. Tiêu Viêm cảm ơn tình trạng thân thể một lượt, chợt hắn lắc đầu tiếc nuối, vẫy tay một cái, hai đạo quang mang tối sầm xẹt qua rồi lao thẳng xuống dưới, bên cạnh hắn bỗng lóe lên chính là Tiểu Y và Bắc Vương đã cắn nuốt hắc ma lôi cả tháng trời. Ánh mắt Tiêu Viêm đầu tiên quét qua Bắc Vương, cả người hắn hôm nay giống như một viên bảo thạch màu đen vậy, lóe lên những tia sáng thần bí đẹp đẽ. Một loại khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm từ từ khuyết tán mà ra. Hoàn mỹ. Ngón tay Tiêu Viêm điểm nhẹ lên cánh tay của Bắc Vương, hắn cảm giác được nếu như trong người mình đang cất giấu một con cự long thì trong người tên này chắc phải có 10 con, thậm chí còn nhiều hơn. Khôi lỗi như thế, hắn chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mỹ mà thôi. Sau khi xem xét Bắc Vương hết một lượt, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng về phía Tiểu Y, hình thể của nó vẫn không hề thay đổi chút nào, nhưng ngoài ra dường như lại ẩn chứa vô số luồng hắc lôi nhỏ xíu, làm cho hắn biết công sức thôn phệ suốt một tháng qua đã thu được lợi ích không hề nhỏ. Thân thể Bắc Vương đã phát triển đến cực hạn, giờ chỉ dựa vào hắc ma lôi không thôi thì đã không thể khiến nó tiến hóa thêm được nữa. Thân thể của ta cũng đã bắt đầu nảy sinh kháng tính với năng lượng hắc ma lôi rồi, nếu tiếp tục tu luyện thế này thì cũng chẳng được bao nhiêu hiệu quả. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, một lát sau trong lòng hắn đã quyết rời đi khỏi đây. Ra ngoài đã một tháng nay, chắc mấy người Thải Lân cũng đã lo lắng rồi, nơi đây mặc dù tốt nhưng không thể cắm cọc luôn lại được. Nên đi thôi. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời của lôi trì thêm một lần nữa. Trong lúc hắn đang tính xoay người rời đi thì sâu trong lôi trì, nơi mà Bắc Vương và Tiêu Y thôn phệ hắc ma lôi chợt truyền ra những đợt dao động cực kỳ kịch liệt. Nhất thời vô số hắc ma lôi lóe lên, phô thiên cách địa lướt về phía vùng tối của lôi trì. Thấy một màn này, Tiêu Viêm vô cùng sửng sốt, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào sâu trong lôi trì, mơ hồ có một luồng uy áp kỳ lạ lan tràn ra từ đó. Loại uy áp này có phần tương tự với hắc ma lôi, nhưng lại mạnh hơn bọn nó vô số lần. Tiêu Viêm nhìn vào chỗ đó một lúc lâu, ánh mắt hơi lóe lên, một lát sau, hắn chậm rãi cất mình lên không trung, thu lấy Tiểu Y vào cơ thể, để Bắc Vương đi lên trước, từ từ tiến vào vùng tối kia. Khi càng lúc càng đến gần vùng tối, loại uy áp kỳ lạ kia cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Tới cuối cùng, bước tiến của Tiêu Viêm chợt dừng lại, hai đồng tử đen nhánh mang theo vẻ khiếp sợ nhìn vào giữa biển sấm sét kia. Ở nơi đó, một con cự long toàn thân phát ra ánh vàng như được hoàng kim đúc thành đang cuộn mình nằm. Từ thân thể nó, vô số đạo lôi điện màu vàng xẹt ra xung quanh. Đây chính là đan lôi xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan cửu huyền kim lôi. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1550: Tổ Linh. Về cửu huyền kim lôi, nếu người ta phân chia thứ hạng của lôi đình tương tự như dị hỏa thì nó có thể sánh ngang với Tịnh Liên Yêu Hỏa, thậm chí là Hư Vô Thôn Viêm về thứ hạng trên dị hỏa bảng. Chỉ khi nào luyện chế ra cửu phẩm kim đan thì ngọn cửu huyền kim lôi này mới xuất thế, mỗi lần như vậy đều kinh thiên động địa, ngay cả cường giả đấu thánh khi đứng trước lôi uy của nó cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Trong những cuốn sách cổ truyền lưu hậu thế cũng không thiếu ghi lại các dị tượng khi luyện dược sư luyện chế cửu phẩm kim đan. Mà loại dị tượng khiến cho người ta rung động tâm can nhất chính là sự xuất hiện cửu huyền kim lôi. Cường giả đấu thánh bình thường nếu chúng một chút thôi cũng bị nó đánh thành tro bụi trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, cửu huyền kim lôi ngay cả ở thời viễn cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đến hôm nay, đã có hơn ngàn năm loại dị lôi như cửu huyền kim lôi chưa từng xuất hiện trên đại lục thêm một lần nào nữa. Điều đó tương đương với trong vòng hơn nghìn năm trở lại đây, đại lục chưa từng xuất hiện một viên cửu phẩm kim đan nào. Loại đan dược gần như thần vật này, bây giờ trên đại lục có lẽ đã không còn có ai có thể luyện chế ra được nữa. Đối với ý kiến này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể im lặng. Luyện dược thuật của hắn nếu dõi mắt khắp đại lục tuy không dám nói là đứng nhất nhưng trong ba hạng đầu thì không phải là chuyện khó khăn lắm. Nhưng cho dù là hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan mà thôi. Về phần cửu phẩm huyền đan thì hắn cũng chưa chạm được tới, chứ đừng nói là loại cửu phẩm kim đan cao nhất ấy. Vì vậy, những nhận thức của hắn đối với cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết kia cũng chỉ dừng lại trên sách vở mà thôi. Dù vậy, tuy chưa từng thấy tận mắt, nhưng với những gì mà linh hồn hắn cảm giác được khi nhìn thấy cửu huyền kim lôi thì ngay lập tức hắn đã nhận ra. Nơi này, vậy mà lại có thể sản sinh ra cửu huyền kim lôi. Dù lấy định lực của Tiêu Viêm nhưng khi thấy nó thì hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn, đứng chôn chân một lúc lâu, miệng lẩm bẩm những ý niệm vô thức trong đầu, mặt hiện lên vẻ rung động không thể tin nổi. Một con lôi đình cự long màu vàng đang nằm ở dưới đáy lôi hải, đôi mắt nhắm chặt, vô số tia điện vàng chói không ngừng lóe ra từ trong thân thể của nó, một lực lượng hủy diệt mơ hồ lặng lẽ khuếch tán ra bốn phía, khiến cho không gian hư vô kia không ngừng vặn vẹo. Vô số hắc ma lôi vây quanh kim sắc lôi long rộng đến hàng ngàn trượng, giống như đang quỳ lại quân vương của bọn nó vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tiêu Viêm không khỏi nuốt một cái. Tiếng động tuy nhỏ vô cùng nhưng vang lên trong không gian yên tĩnh như thế này cũng hết sức vang rồi, khiến một số hắc ma lôi lập tức xoay người thi nhau bắn về phía Tiêu Viêm giống hệt như những con cự mãng đang trong cơn cuồng nộ. Nhìn thấy vô số hắc ma lôi bắn tới, Tiêu Viêm lập tức lui lại, ánh mắt đảo quanh rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Tuy hắn không sợ đám hắc ma lôi đó nhưng khi có con lôi long đang ngủ say ở đằng kia thì hắn không thể không sợ được. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực đoan đến đáng sợ ở phía sau, khí tức này mạnh hơn hắn rất nhiều. Theo hắn phán đoán, căn cứ như cấp bậc của nhân loại mà xét thì thực lực của con lôi long này sợ rằng đã tương đương với cảnh giới thất tinh đấu thánh rồi. Loại cảnh giới đó đối với Tiêu Viêm bây giờ phải nói là không thể kháng cự, cho nên khi hắn thấy mình đã bị phát hiện thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tách tách! Hành động chạy trốn của Tiêu Viêm lập tức thu hút hắc ma lôi truy đuổi theo mỗi lúc một nhiều. Nhất thời, khu vực sâu trong lôi trì liền sôi trào, hành động xông vào thánh địa của Tiêu Viêm tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận bọn chúng. Lập tức phô thiên cách địa hắc ma lôi bạo phát ra từ bốn phương tám hướng bắn tới Tiêu Viêm, thấy vô số hắc ma lôi đánh tới như thế, da đầu Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy tê dại, lập tức vung tay, Bắc Vương chợt xuất hiện trước mặt hắn, bả vai khẽ rung lên, Tiểu Y cũng xuất hiện bảo vệ phía sau. Phô thiên cách địa, phủ khắp đất trời. Sau khi Tiêu Viêm triệu hồi Tiểu Y ra, cơn thủy triều hắc ma lôi trong nháy mắt đã ập đến, nhưng khi chúng còn cách Tiêu Viêm khoảng 10 trượng thì cơ thể Bắc Vương và Tiểu Y liền bộc phát ra một luồng lực hút, đem toàn bộ bọn chúng nuốt vào trong cơ thể mình. Đi! Tuy nhẹ nhàng chống lại một đợt tấn công của hắc ma lôi nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám dừng lại một giây, cốt sực nhanh chóng xòe ra. Song khi hắn toan thoát đi thì lông trên người bỗng dựng đứng lên, khi hắn quay đầu lại nhìn về phía sâu trong lôi trì, con lôi long vẫn đang nhắm mắt say ngủ kia đã chậm rãi mở mắt. Nguy to, thứ kia đã thức giấc rồi. Bờ! Y đôi mắt lạnh tanh không chút tâm tình như tảng băng vạn năm của nó nhìn đầu Tiêu Viêm dường như nổ tung, đôi cốt sực màu xanh hồng dùng hết sức bình sinh vỗ mạnh. Mang thân hình hắn vẽ ra một đường cầu vồng bắn mạnh ra ngoài lôi trì. Ùng ùng. Nhìn thấy Tiêu Viêm chạy thục mạng mỗi lúc một nhanh, con lôi long màu vàng kia nhẹ mở miệng. Một đạo lôi điện khổng lồ lớn chừng trăm trượng xoẹt ra với tốc độ ánh sáng, lóe một cách đã đuổi kịp Tiêu Viêm. Mắt thấy đạo lôi điện màu vàng kia đánh đến sau lưng mình, con ngươi của Tiêu Viêm co rút lại kịch liệt. Loại tốc độ này căn bản là không thể tránh được, lập tức hắn quyết đoán xoay người, một cỗ lốc xoáy tựa như một hố đen khổng lồ do đấu khí minh mông ngưng tụ lại phía trước người hắn, tay vung lên đem Bắc Vương chắn trước người, cấp tốc đặt Tiểu Y lên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lúc này cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Khi tầng phòng ngự của hắn vừa lập xong, không hề có một giây thở dốc. Sắc vàng của luồng lôi điện lập tức tràn ngập đôi mắt hắn, hung hăng đánh mạnh vào thân thể của Bắc Vương. Oành! Va chạm kịch liệt khiến cho thân thể của Bắc Vương bị đánh văng về phía sau. Tiêu Viêm vội vàng vỗ một chưởng lên lưng đỡ nhưng không thể nào cản nổi cỗ lực đạo này, ngược lại chính hắn cũng bị đánh bay. Người tuy bị đánh bay, nhưng năng lực hấp thu lôi điện của Bắc Vương vẫn hoạt động, chỉ thấy vô số tia điện chạy ngang chạy dọc trên người hắn, giống như những con sâu li ti không ngừng chui vào thân thể, đồng thời bàn tay Tiêu Viêm vì chạm vào người Bắc Vương nên cũng bị truyền sang, một luồng năng lượng cuồng bạo đáng sợ vô cùng vào khoảnh khắc khi tay hắn tiếp xúc đã phá tan tành lớp đấu khí bao phủ bên ngoài. May là Tiểu Y nhanh chóng cứu viện, toàn lực cắn nuốt lấy đám lôi điện này. Xì, xì. Một mảng lớn lôi quang màu vàng đã đem ba người Tiêu Viêm, Bắc Vương và Tiểu Y vây kín mít, từng đạo sấm chớp không ngừng xẹt ra phía ngoài, đám hắc ma lôi xung quanh cũng vội vàng chạy xa, không dám dính đến một tia. Trong vòng vây của lưới điện, hàm răng của Tiêu Viêm cắn chặt lại. Sau khi Tiểu Y hấp thu luồng lôi điện kia thì trong cơ thể hắn bất chợt tuôn ra một cỗ năng lượng minh mông mang tính hủy diệt lớn vô cùng. Những năng lượng này là năng lượng mà Tiểu Y phản hồi về bản thân hắn. Tiêu Viêm hơi giật mình, sau đó vội vàng ngưng thần khống chế chỗ năng lượng này, thúc giục bọn chúng vận chuyển trong kinh mạch ở những nơi mà cỗ năng lượng này đi qua. Vô số tia điện li ti màu vàng mơ hồ lói lên, khiến cho cơ thể Tiêu Viêm nhói đau từng đợt, mặc dù nó đã được Tiểu Y tinh lọc qua nhưng năng lượng của cửu huyền kim lôi vẫn khiến cho Tiêu Viêm đau khổ không thôi. May là lúc trước cơ thể của Tiêu Viêm được hắc ma lôi cường hóa lên rất nhiều. Vì thế tuy hắn phải chịu đau khổ nhưng ít nhất cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Kim sắc lôi quang vẫn lói lên không ngừng, Tiêu Viêm thì ra sức liều mạng luyện hóa cố năng lượng cuồng bạo trong cơ thể mình từng chút một. Mấy phút sau, những giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn cũng đã mất đi khá nhiều, luồng năng lượng cuồng bạo giống như một con ngựa hoang thoát cương đã từ từ chuyển hóa thành một cỗ thủy triều bằng đấu khí hết sức tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch. Tiêu Viêm cũng mới phát hiện ra tình trạng đó trong lúc luyện hóa mà thôi, thực lực hắn mới dừng tăng trưởng được một chút thì đã lại bắt đầu tăng lên từ từ, dựa theo tốc độ như bây giờ thì chẳng mấy chốc hắn sẽ đột phá lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Chuyện vui đột nhiên rớt xuống khiến cho hắn không khỏi mừng rỡ, song khuôn mặt còn chưa kịp hiện lên nét vui mừng thì một tiếng cách rất nhỏ vang lên cắt ngang, ánh mắt hắn vội vàng chuyển lên người Bắc Vương đang bị những tia điện màu vàng quấn quanh. Đột nhiên trên người Bắc Vương nứt ra một cái khe nhỏ. Cửu huyền kim lôi khủng khiếp thật, đến cả thân thể của Bắc Vương cũng không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời run lên, nếu như không có tiểu y dùng hỏa linh lực của nó trung hòa tinh luyện thì hắn cũng không thể hấp thu năng lượng hủy diệt đó. Hắn lập tức vung tay lên, vội vàng đem Bắc Vương thu vào trong nạp giới. Khi luyện chế, cường hóa nó, Tiêu Viêm đã tiêu hao vô số tinh lực và tâm huyết, nếu như nó bị hủy ở nơi đây thì đúng là rất đau lòng. Sau khi thu Bắc Vương vào, thân hình Tiêu Viêm lại nhanh chóng lui xuống để cho tiểu y đang ngồi trên bả vai hắn đem lực thôn phệ thi triển ra đến cực hạn, cuối cùng nuốt trường đạo lôi điện đó vào trong cơ thể. Nhất thời, vô số tia chớp màu vàng chạy loạn xạ bên ngoài thân thể nho nhỏ của nó, Tỉnh Liên Yêu Hỏa vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng luyện hóa. Đột phá rồi. Năng lượng mênh mông tràn vào cơ thể Tiêu Viêm mỗi lúc một nhiều, vào lúc đó thân hình hắn đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên, mượn lực lượng của cửu huyền kim lôi, hắn đã đột phá lên cấp ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, tiết kiệm đến hơn nửa năm luyện công. Đi! Sau khi tiểu y cắn nuốt xong đạo cửu huyền kim lôi, Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại, bất chợt. Ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong lôi hải, ở nơi đó thân hình khổng lồ của kim sắc lôi long bất chợt nổ tung thành những luồng lôi điện khổng lồ, khắp không gian tràn ngập tiếng long ngâm kinh thiên động địa, bọn hắc ma lôi xung quanh cũng bị kinh sợ mà giạt ra tứ tán. Linh khí đang hội tụ lại, cửu huyền kim lôi đang tụ linh. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cho thân hình Tiêu Viêm đang nhanh chóng lui về cũng phải dừng lại để quan sát. Hai mắt ánh lên những tia sáng kinh ngạc, cửu huyền kim lôi này mặc dù kinh khủng vô cùng nhưng dù sao linh trí chưa thành, nói cách khác, nó vẫn chưa thể là một sinh linh, mà cái gọi là tổ linh ấy chính là ngưng tổ linh trí. Nếu như cửu huyền kim lôi tổ linh thành công, vậy thì nó cũng sẽ giống như Tỉnh Liên Yêu Hỏa lúc trước, biến thành một cửu huyền kim lôi có linh trí. Điều này Tiêu Viêm không cần suy nghĩ cũng biết. Nhưng cái chính là trong quá trình tổ linh, cửu huyền kim lôi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu nhất. Khi nghĩ đến điều này, dù có định lực đến mấy, trái tim của Tiêu Viêm cũng không khỏi nhảy lên thình thịch.